Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 730, chương 791, thời đại tương lai. Luffy bá vương sắc Haki bạo phát, không chỉ có vì hải tặc nhất phương mở ra một cái đi trước phạt đài thông đạo, càng làm cho bao quát Sengoku ở bên trong rất nhiều đại nhân vật chấn động theo. Có kinh người thân phận bối cảnh Luffy, cộng thêm bá vương sắc Haki đại biểu tư chất, Luffy có nguy hại đã đủ để cho thế giới chính phủ cảm giác sâu sắc uy hiếp. Quả nhiên là sanh ra được liền có. Dù sao hắn có thân phận như vậy. Sengoku nhẹ giọng nói nhỏ. Phạt dưới đài phương, dù cho đối mặt đột nhiên này bá vương sắc Haki trùng kích, thế nhưng còn sót lại đều là chân chính tổng bộ hải quân tinh nhuệ. Không có chỉ huy, bọn họ cũng nhanh chóng tụ tập ở phạt dưới đài phương, làm thủ vệ phạt đài phòng tuyến cuối cùng. Thằng nhát gan lui ra phía sau đi. Nhưng chớ đem người này cho rằng thông thường tân nhân. Trong trăm vạn không có một bá vương sắc Haki. Hắn chính là nhà cách mạng long thân sinh huyết mạch. Kế thừa phụ thân cái kia thế giới tà ác tư chất. Vung tay lên. Doberman đối với phía sau may mắn còn sống sót đám hải quân hô. Doberman trong mắt khinh thị ở Luffy bạo phát bá vương sắc Haki cái kia phút chốc cũng đã hoàn toàn biến mất. Sở hữu được xưng đế vương tư chất bá vương sắc Haki. Mũ rơm Luffy cũng đã không chỉ là một tân nhân đơn giản như vậy. Luffy tiên sinh, người mới vừa đó là từ nơi này học được lực lượng. Jinbei có chút muốn nói lại thôi nói. Luffy nghiêng đầu một cái, nghi vấn hỏi, "A, người ở đây nói cái gì a?" "Không có gì." Lắc đầu, cuối cùng Jinbei chẳng biết tại sao không có nhiều lời. Ivankov ở một bên thầm nghĩ nói, hắn còn không có ý thức được, hiện tại ở trong thân thể ngủ say lực lượng, bất quá trách không được nàng có thể hấp dẫn người khác. Xem ra huyết mạch thực sự là không thể kháng cự a. Long, không sai, trên điểm này, Luffy thực sự cùng Long rất muốn, cùng Long nhất dạng trên thân thể phảng phất có một cỗ không thể tầm thường so sánh lực lượng. Có thể làm cho mọi người không giữ lại chút nào tín nhiệm hắn. Dù cho vì thế trả giá sinh mệnh. Đừng làm cho hắn từ nơi này chàng trong chiến tranh chạy trốn rơi. Để hắn chạy thoát. Sớm muộn có một ngày sẽ trở thành hải quân đại họa tâm phúc. Doberman hướng về phía sau hải quân lớn tiếng ra lệnh. Cường đại tiếng la vang vọng rất nhiều hải quân bên tai. Luffy nguy hiểm đối với hải quân mà nói. Đã không thua năm đó ấy. Giết a. Chen chúc tới hải quân sĩ binh hợp thành trận hình hướng phía Luffy phóng đi. Có thể ở bá vương sắc Haki sống sót hải quân sĩ binh. Những người này có thể nói là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ. Cái kia hội hợp ở chung với nhau thanh thế lớn không gì sánh được. Đại địa đang run rẩy. Ở mấy nghìn người chạy nhanh dưới khói bụi vẩy ra. Làm sao bây giờ? Nhìn vọt tới hải quân sĩ binh, Ivankov ôm đầu lo lắng không gì sánh được hô. Vô luận thế nào, ta đều phải cứu ấy. Coi như là hết thảy hải quân ngăn cản cũng vô dụng. Xông lên a, chấm ngoặc kép, không chờ Jinbei trả lời. Luffy đã giơ lên nắm tay ra tốc lao ra. Thình thịch, bỗng nhiên, Luffy trước mặt dư sân rộng. Mấy đạo tiếng nổ cực lớn lên. Vọt tới trước hải quân bộ đội tiên phong trong nháy mắt bị đánh tan. Té bay đến trên mặt đất. Xen lẫn yên vụ trùng kích tựa như cơn lốc đập vào mặt. Luffy đám người bị sợ một cái nhảy. Bỗng nhiên dừng lại vọt tới trước bước chân. Yên vụ đang trùng kích hiu hiu dưới tản ra. Lộ ra một lớn một nhỏ hai bóng người. Chính là Lâm Thiên cùng trọng thương dâu trắng. Tại sao có thể như vậy? Dâu trắng cùng Lâm Thiên hợp tay. Chúng ta làm sao ngăn cản? Nhìn xéo mắt bên cạnh Lâm Thiên. Dâu trắng ánh mắt để lộ ra một tia kinh ngạc. Khóe miệng một phát. Lập tức cười nói. Xem ra hai chúng ta nghĩ đến cùng đi. Lâm Thiên tiểu quỷ sự lựa chọn của ngươi giống như ta. Đem tất cả ngăn ở cái kia tiểu quỷ trên người sao? Cái gì gọi là ta với ngươi nghĩ đến cùng nhau đi? Biết miệng. Lâm Thiên nói rằng. Từ vừa mới bắt đầu. Ta để thời đại mới tuyển trạch đặt ở Luffy trên người. lại nói, cái này có thể không phải lắp, chớ xem thường lắp phi, hắn là cái kỳ tích người sáng tạo. Nói đến đây, Lâm Thiên trên mặt lộ ra một khó có được tự tin, mà một màn bị dâu trắng chứng kiến, nội tâm cũng là kinh ngạc không gì sánh được. Lâm Thiên, Nodoka, Keshi, bọn họ làm sao đối với phía sau tiểu quỷ có như vậy tự tin? Trên người của hắn đến cùng có vật gì vậy? Lâm Thiên là ai? Sang là ai? Bọn họ nhưng là cái thời đại này cải biến giả. Hai người bọn họ cử động có thể nói đủ để cải biến toàn bộ thời đại tiến trình. Lại đối với cùng một người chặn kịp thời đại mới trận chú. Nâng tay lên bên trong thế đao. Dâu trắng nói. Đã như vậy, để ta xem một chút. Người Lâm Thiên tuyển trạch đến cùng đúng hay không? Để trận này chiến tranh tới quyết định đi. Thời đại mới vận mệnh chi tử có hay không chính như trong lòng ngươi công nhận giống nhau. Tiếng nói vừa dứt, dâu trắng nâng tay lên bên trong thế đao bỗng nhiên vung lên. Chấn động quả thực lực lượng bạo phát. Đáng sợ trùng kích nhất thời đem trước mặt ngừng cước bộ rất nhiều hải quân đánh bay ra ngoài. Đại địa đang run rẩy, từng đạo khe hở trải rộng ra. Dù cho bản thân bị trọng thương, dâu trắng uy thị cũng không phải phổ thông hải quân sĩ binh có thể ngăn cản. Vì một cái chính là tiểu quỷ, hải quân cư nhiên khuynh xào mà phát động. Chẳng lẽ không muốn ta dâu trắng thủ cấp rồi sao? Bứt ra vừa lui, bộ phận cường đại hải quân sĩ binh phản ứng đúng lúc. Tránh thoát dâu trắng trùng kích, ngừng rút lui bước chân. Đạp đạp, từng tiếng trầm ổn tiếng bước chân của vang lên. Chỉ là một đã bản thân bị trọng thương, đi vào xa sút lính già mà thôi. Cộng thêm một cái thương thế đồng dạng không kém hải quân kẻ phản bội. Hai người căn bản không đủ vi lự, làm tránh nghĩa hải quân sĩ binh. Tại loại này kiên quyết giữ gìn tránh nghĩa thời khắc, chúng ta tại sao có thể lui lại? Dù cho dùng sinh mệnh cũng phải kiên quyết giữ gìn hải quân chính nghĩa. Đang nói trong tiếng, bị dâu trắng một đạo đánh vào thành trấn Akainu đi ra. Tuy là đầy đầu tiên huyết, thế nhưng cũng không có ảnh hưởng Akainu cái kia kiên định chiến ý. Hiu, hiu, đúng lúc này, hai bóng người không biết cùng khi nào lao ra. Một tên là đánh bại Jozu Aokiji, một tên là cùng Lâm Thiên có mạc đại cừu hận Ogre. Đứng ở Akainu hai người bên cạnh, lạp lạp lạp. Coi như là lười biếng chính nghĩa, cũng tuyệt đối không thể tùy ý hải tặc đột tiến đến tổng bộ hải quân nội địa. Lâm Thiên, hôm nay ta nhất định lấy tánh mạng của ngươi, cho ta những cái này chết đi tộc nhân báo thù, đưa ngươi đầu người vĩnh viễn cung phụng tại bọn họ trước mặt. Akainu đại tướng, Aokiji đại tướng, thất vũ hải người báo thù Ogre. Ba gã cường giả đến, tựa như một viên định hải thần châm. Kinh hoàng hải quân sĩ binh lập tức chấn định lại. Doberman trung tướng cầm kiếm nhất vung, la lớn, đừng sợ, xông lên a, vì thế giới chính nghĩa, chúng ta tới trợ giúp cha, giết a. Phía sau, dâu trắng đoàn hải tặc chẳng biết lúc nào tụ tập lại một chỗ, quơ tay chung võ khí, cùng chen chúc mà đến hải quân sĩ binh chiến làm một đoàn. Uy, lão đầu, có còn hay không sức tái chiến? Xú tiểu quỷ, chút thương thế này làm sao sẽ để cho lão phu lùi bước? Lão phu nhưng là dâu trắng a, thật đúng là tinh lực thịnh vượng. Bất quá, lão đầu, thời giờ của ta hữu hạn, tạm thời không có khả năng ủng hộ bao lâu. Đây là di chứng sao? Ta hiểu, như vậy cái kia phải ở trong thời gian ngắn đột tiến tới đó. Theo ngôn ngữ hạ xuống, dâu trắng ánh mắt quét về phía trước cách đó không xa phạt đài. Nếu như vậy, ta đầy trước hết lên. Lâm Thiên thân ảnh lóe lên, trực tiếp xông lên, theo Lâm Thiên hành động, vẫn nhìn chằm chằm Lâm Thiên Ogre không nói hai lời, bay thẳng đến Lâm Thiên công tới. Hắn mục tiêu vẫn chỉ có một, đó chính là Lâm Thiên. Hai người nhất thời chiến làm một đoàn. Chúng tiểu nhân, tất cả mọi người trợ giúp lắp phi. Dâu trắng thở một hơi thật dài, hét lớn một tiếng, đang vọt tới trước hải tặc nhóm nghe được cái này mệnh lệnh nhất thời sững sờ. Trong lòng bọn họ không phải minh bạch vì Hà lão cha muốn hạ đạt cái này mệnh lệnh, nhưng chỉ là ngắn ngủi nghi hoặc, hải tặc nhóm hướng về phía cha có vô điều kiện tín nhiệm cùng tin tưởng. Chen chúc trận hình nhất thời chuyển biến. Hết thảy hải tặc đem Luffy vây quanh ở trong đó. Hướng phía trước mặt hải quân phóng đi. Giải cứu ấy. Nhìn thấy cái này man. Luffy mới không có quản nhiều như vậy. Chỉ cần có thể cứu ra ấy là được. Bước chân đi theo hải tặc đội ngũ lao ra. Có Lâm Thiên cùng dâu trắng đem hải quân cao đoan chiến lực hấp dẫn lấy. Cho dù có không ít hải quân ngăn cản phía trước trên đường. Thế nhưng có rất nhiều hải tặc trợ giúp. Luffy một đường thông suốt hướng phạt đài phương hướng phóng đi. Nhanh đi, ây đệ đệ, hiện tại hải quân trảm kích tụ tập ở cha cùng Lâm Thiên trên người. Bỏ qua cơ hội này nói, sẽ không có cơ hội đi qua hải quân đại tướng sở cấu tạo phòng tuyến. Luffy không có minh bạch phát sinh cái gì, nhưng không có nghĩa là Ivankov không biết. Ở bên cạnh kích động hướng về phía Luffy nói rằng, đây chính là đại sự hạng nhất a, mũ Zerm Baby, đây là thế giới tối cường đang thử thăm dò ngươi. Dâu trắng cùng Lâm Thiên đồng thời đem tiền đặt cược đặt ở trên người ngươi. Đây chính là khiếp sợ thế giới chuyện lớn a. Mặc dù không tin tưởng đại thúc cùng Lâm Thiên đang suy nghĩ gì. Thế nhưng mục đích của ta vẫn luôn chỉ có một. Đó chính là cứu ra ấy. Ngẩng đầu nhìn càng ngày càng gần ấy. Luffy trong ánh mắt để lộ ra vô cùng kiên định. Thử một chút đi, tiểu quỷ. Mới vừa ngươi đại biểu ta ngăn trở ấy hành hình. Nếu như ngươi thực sự là ý chí. Để ta xem một chút Lâm Thiên cùng tóc hồng trong miệng thời đại mới tương lai đến cùng thế nào. Dâu trắng vung lên thế đao. Đem đánh tới hải quân đẩy lùi. Nâng lên nắm tay bỗng nhiên đánh ra. Đáng sợ rung động sóng bộc phát ra. Đem cái kia đầy trời ngăm đen đạn pháo đều đẩy lùi. Phun lớn hỏa. Akainu bước ra một bước. Khẽ quát một tiếng. Hữu quyền hóa thành nóng bỏng dung nham. Hướng dâu trắng đánh ra. Màu lửa đỏ dung nham theo cánh tay điên cuồng tuôn ra. Trong nháy mắt. Hóa thành mười mấy mét cự đại dung nham lớn quyền. Lâm Thiên cho ta chịu chết đi. Tràn ngập đáng sợ sát ý ngôn ngữ. Ogre gầm lên một tiếng. Trong tay dẫn theo một bả hiện lên sắc bén hàn mang lợi kiếm hướng phía Lâm Thiên bỗng nhiên đánh. Xuống. Busosoku Haki quấn quanh hai tay. Da thịt trở nên đen nhánh. Hóa thành một tầng vô hình khôi giáp. Hai tay chặp lại. Lâm Thiên gắng gượng đem Ogre chảm kích đỡ. Lúc đầu cho rằng ngươi sẽ biết chân tướng. Nhưng xem ra ta xem trọng ngươi. Một cái vô não tên. Tại loại này thời khắc trọng yếu. Lại bị Ogre khiên chế trụ. Lâm Thiên không có phẫn nộ đó mới là giả. Hai tay chống một cái. Lực lượng cường hãn bộc phát ra. Trực tiếp đem thể thuật cường hãn Ogre đẩy lùi. Hưu một tiếng. Thân ảnh chớp động. Đuổi theo bay ngược Ogre. Lâm Thiên một quyền đánh vào Ogre ngực. Đem đánh bay ra ngoài. Trên mặt đất trượt mười mấy mét xa mới dừng lại. Đối mặt thủ vệ ở phạt dưới đài phương hải quân công kích. Rất nhiều hải tặc căn bản không có tránh né ý tưởng. Bọn họ đã sớm đem chính mình sinh mệnh vứt bỏ. Không sợ chết hướng phía phạt đài phóng đi. Vốn là bởi vì đối phó Lâm Thiên cùng dâu trắng. Khuyết thiếu đầy đủ lực lượng hải quân hàng ngũ. Đối mặt hải quân điên cuồng trùng kích. Không có chống đỡ bao lâu cũng đã có muốn khuynh hướng đột phá. Dù cho trả giá sinh mệnh. Coi như tạm thời cũng được. Cũng muốn xông ra một cái thông hướng phạt đài đường. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.